Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Tế Linh xuất thủ, Kiếm Thần Sơn bị thánh địa chiếm cứ. Trong lúc nhất thời, truyền khắp toàn bộ Đông Hải khu vực. Đông Hải các đại thế lực võ giả tự nhiên không phục. Nhưng nghe nói thánh tâm các loại thiếu tông chủ cấp bậc toàn bộ bại, nhất thời chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Có chút đạo hồn cửu trọng võ giả đi tới thử một lần, kết quả kết cục thảm bại. Đông Hạ Thiên Viêm đứng tại thánh địa bên kia, tin tức truyền ra. Trong lúc nhất thời, Đông Hải khu vực người hận không thể đem lột ra róc xương. Cái này hoàn toàn là ăn cây táo rào cây sung. Có thể là hắn nhóm không có cách, cũng không thể xông vào Đông Hạ, đem cái này vị đại hoàng tử diệt đi. Hắn nhóm không có cái này cái bản lĩnh. Kịch xem như có, cũng không thể làm như thế. Hiện tại Đông Hạ Thiên Viêm phía sau, không chỉ có Đông Hạ quốc, còn có thánh địa. Không biết là người nào truyền ra tin tức muốn đoạt lại Kiếm Thần Sơn, chỉ có thể mời Giang Trường Phong xuất quan. Giang Trường Phong công tham tạo hóa, thâm bất khả trắc, tuyệt đối có thể trấn áp thánh địa đệ tử, đoạt lại Kiếm Thần Sơn. Còn có một tin tức nói Giang Trường Phong đã biến phế, con đường tương lai đã đứt, đã không phải là cái kia công tham tạo hóa thiên tài. Có thể rất nhanh, lại có tin tức truyền ra, đây đều là giả, Giang Trường Phong chỉ là thụ thương mà thôi, không có để lại cái gì tai họa ngầm, càng không có phế bỏ. Vì đây, còn nói ra rất nhiều hữu lực chứng cứ, tỉ như Hoang Cổ Thần Viên, Thiên Yêu Hồ Tộc mời làm khách, nếu là phế nhân một cái này hai đại yêu tộc thế lực, vẫn sẽ mời hắn. Dùng Hoang Cổ Thần Viên cường đại, hội nhìn không ra. Thần Hà Phong, Rừng Lá Phong, linh mạch không gian chỗ, Lâm Trường Thanh một mặt buồn bực ngồi dưới đất, đem sự tình giảng thuật ra. Thổ Hoàng chi quang lấp lóe, Giang Trường Phong hiển hiện ra, không có liền không có đi, nơi nào không thể tu luyện. Có thể là, sư huynh, kia Kiếm Thần Sơn rõ ràng là chúng ta Đông Hải khu vực. Lâm Trường Thanh căm tức nói, hắn nhóm thánh địa dựa vào cái gì chiếm rồi? Bởi vì bọn họ là thánh địa đệ tử. Lý do này rất đơn giản, Giang Trường Phong thản nhiên nói. Được rồi, không có việc gì đi không thôi. Thần Hà đồng dạng có thể ma luyện kiếm đạo của ngươi. Có thể là, sư huynh, chúng ta cứ như vậy toán rồi. Lâm Trường Thanh cau mày nói, Thiên Mộng sư tỷ có thể là bị khi phụ. Bị khi phụ? Giang Trường Phong nhíu mày, ai khi dễ, người nhóm cùng bọn hắn động thủ rồi. Thật sự là thật lớn đảm lượng, đạo hồn tam trọng, đều dám cùng nhân gia làm lên đến. Không có động thủ, chính là Thiên Mộng sư tỷ chen lời miệng, kia Thiên Nhược Lan xem thường người. Nói chúng ta nghĩ bằng vào Huyền Thiên Tổ sư kia phần nguồn gốc, nhờ vả chút quan hệ. Lâm Trường Thanh tức giận nói, chúng ta thần thiên mặc dù không bằng thánh địa, nhưng cũng không kém, ai mà thèm cùng nàng nhờ vả chút quan hệ. Minh bạch liền tốt, không cần bấu víu quan hệ, cũng không cần cùng bọn hắn có đồng thời xuất hiện. Giang Trường Phong thản nhiên nói, Vân Hy sư muội, nếu là nguyện ý, liền tiễn đi cổ hoang đi. Cổ khởi người cũng không tệ lắm. Nếu là đi cổ hoang, có người chăm sóc, thiên hoang cùng đông hoang đã biến không cân nhắc. Đừng đến lúc đó thúc đẩy ổ sói. Cơ Vân Hy tâm lý vặn vẹo, còn tìm hắn trả thù. Lâm Trường Thanh bĩu môi, sư huynh, người thế nào còn nghĩ lấy để Vân Hy sư muội bái nhập thánh địa? Giang Trường Phong ngoặc kép, tốt a, ta không muốn, trước đó để một cái đều chạy trước mặt mình thế, nếu là lại nói việc này còn không biết sẽ như thế nào. Lâm Trường Thanh giật mình nói, Trường Phong sư huynh, ta rất hiếu kỳ, ngươi có phải hay không từ bắt đầu liền chán ghét thiên hoang thánh địa, cho nên mới không nguyện ý gia nhập. Không phải, thần thiên rất tốt, Giang Trường Phong thản nhiên nói. Vậy ngươi biết thần thiên tốt, vì cái gì còn nghĩ lấy để sư muội đi thánh địa? Lâm Trường Thanh nói thầm một cái, nói tiếp, sư huynh, ngươi có không có biện pháp đem kiếm thần sơn đoạt lại? Không có, Giang Trường Phong mặt không thay đổi nói, vì huynh có thương tích trong người, không động được vũ, lại không biết cái gì tuổi trẻ kỳ tài, làm sao có thể đoạt lại kiếm thần sơn? Tốt a, liền liền mưu trí siêu quần sư huynh đều không nghĩ ra được. Xem ra là thật không có biện pháp. Lâm Trường Thanh thở dài, Giang Trường Phong, ngoặc kép, thần mẹ nó mưu trí siêu quần. Ta cho tới bây giờ không có mưu trí siêu quần qua. Người nhóm có thể hay không đừng cái gì êm tai, hướng ta thân càng thêm cái gì? Công tham tạo hóa cùng thâm bất khả trắc thì thôi. Dù sao mình có hàng thật, có thể mưu trí siêu quần cái quỷ gì? Hoàn toàn là trùng hợp, ta lại không có tính toán cái gì. Trường Phong sư huynh, có việc gấp, Lục Băng Hà ngự không mà đến. Thần sắc có chút lo lắng. Cái gì việc gấp? Giang Trường Phong hỏi, Lục Băng Hà trả lời. Hiện tại Đông Hải khu vực đều tại truyền, chỉ cần mời ngươi xuất quan, liền có thể đoạt lại kiếm thần sơn. Giang Trường Phong nhíu mày, có thể tra rõ ràng. Người nào truyền? Thiên yêu hồ tộc, Lục Băng Hà nói. Giang Trường Phong, ngoặc kép, cái này bầy hồ ly lại muốn giở trò quỷ gì? Chính mình bế quan bế hảo hảo, nồi từ trên trời đến, chính mình cũng ngụy trang thành dạng này. Thánh địa người đều nói mình phế, thế nào còn đi theo làm loạn yêu thiêu thân? Còn có một chuyện, Thánh Tâm, Linh Kiếm Văn, Tinh Dương đám người liên hợp, chuẩn bị đoạt lại kiếm thần sơn. Lục Băng Hà nói, nghe nói hắn nhóm tại triệu tập Đông Hải đạo hồn cửu trọng võ giả, chuẩn bị thử một lần. Đông Hải võ giả, sợ là không được. Giang Trường Phong khẽ lắc đầu, hắn gặp qua thiên nhược hề thực lực, bình thường đạo hồn cửu trọng, tuyệt không phải đối thủ. Thiên vô thắng những người này, đều cùng thiên nhược hề không sai biệt lắm. Đông Hải võ giả, như thế nào là đối thủ? Theo võ công bên trên, hắn nhóm liền thua, cái này không biết, bất quá, nghe nói Bách Vân Quốc cũng tham dự, Tế Linh sẽ ra tay. Lục Băng Hà lại nói, ồ, Giang Trường Phong đến mấy phần hứng thú. Bách Vân Tế Linh, hắn rất hiếu kỳ, có phải hay không là cửu vĩ yêu hồ muốn xuất thủ rồi? Nếu thật là kia yêu hồ xuất thủ, ngược lại là có thể chờ mong thoáng một phát. Trường Phong sư huynh, hiện tại Thánh Tâm tại mời thần thiên tham dự, chúng ta muốn hay không tham dự? Lục Băng Hà cung kính hỏi. Phong chủ nói, thế hệ trẻ tuổi sự tình giao cho ngươi làm chủ. Giang Trường Phong bĩu môi, sư tôn cái này cái vung tay trưởng quỹ làm thật sự là xinh đẹp, có việc đồ đệ làm, không có việc gì uống rượu, tạm thời quan sát đi, trước không vội mà tham dự vào. Giang Trường Phong thản nhiên nói, đối mặt thánh địa thiên tài, nhiều chúng ta một cái không nhiều, thiếu chúng ta không thiếu một cái. Lục Băng Hà gật gật đầu, vậy ta liền về Tuyệt Thánh Tâm. Chúng ta không muốn tham dự, làm không tốt chính là đại phiền toái. Giang Trường Phong lắc đầu nói, còn là không gây cái phiền toái này, chính mình trong bóng tối đem kiếm ý ngụy trang, hoặc là biến mất liền đi, chính mình ném ra nhất kiếm phá vạn pháp, thật đúng là không có gì tốt đau lòng. Muốn các loại thánh địa đệ tử đi, chính mình lại làm cái mấy đạo kiếm ý liền đi, bất quá cũng không thể để cái này bầy thánh địa đệ tử chiếm tiện nghi. Trong bóng tối trước đem kiếm ý ngụy trang một phen, để bọn hắn cảm ngộ không đến liền có thể. Sau đó, kiên nhẫn chờ đợi Tế Linh xuất thủ, chính mình cũng có thể nhìn trộm thoáng một phát. Cái này Tế Linh sâu cạn, chỉ là việc này từ Tế Linh xuất thủ, thật được chứ? Bất quá, nghĩ đến Tế Linh là ký hồn chi linh, chỉ cần túc chủ là thế hệ trẻ tuổi, thánh địa đệ tử cũng không thể nói gì hơn. Cái này là Bách Vân đặc hữu năng lực, cũng không thể không cho người ta dùng a. Chú ý Bách Vân Tế Linh tin tức, tùy tiện cho ta biết. Giang Trường Phong nói, vâng, đại sư huynh. Lục Băng Hà cung kính ứng thanh, tốt, người nhóm đều đi về nghỉ ngơi đi. Giang Trường Phong khoát tay nói, chính mình đợi chút nữa còn muốn đi một chuyến Kiếm Thần Sơn, lại gấp trở về bế quan, bề bộn nhiều việc. Hai người rời đi, đi tới Không Thôi Thần Hà lĩnh hội đi. Giang Trường Phong trở lại linh mạch không gian, chờ đợi một lát, độn địa rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.